Lịch tập tinh tế, chương 126, góc truyện audio.com. Sau khi về đến điện Amanthun, Ellen và Bùi Nhiêu không lần nữa gì, đi ngay đến phòng trẻ con đã chuẩn bị xong từ sớm trong cung. Bác sĩ Anmat chờ đợi đã lâu, mặt ông tươi rói đi ra nghênh đón, cúi người hành lễ. Bệ hạ, hoàng hậu điện hạ, lần này cấy rất thuận lợi, trước mắt mọi tình huống đều đã ổn định, trạng thái của hoàng chữ điện hạ tương lai của chúng ta vô cùng tốt, xin ngài yên tâm. Sau khi qua xử lý đơn giản, hai người đi vào phòng đặt tử cung nhân tạo, nhưng thai nhi mới một tháng, nó thật sự quá nhỏ, cho dù là Bùi Nhiêu cũng không có cách nào cảm nhận được nó qua tử cung nhân tạo không trong suốt, nhưng Bùi Nhiêu vẫn kích động vô cùng, anh khẽ khàng đặt tay lên lá chắn phòng hộ của tử cung nhân tạo, đầu ngón tay gần như là run rẩy, anh thậm chí còn nhẹ nhàng vuốt ve lá chắn phòng hộ vài lần, giống như đang âu yếm sinh mệnh nhỏ bé này. Ellen nhìn dáng vẻ trẻ con của Bùi Nhiêu thì mềm lòng, hắn chậm rãi đi đến sau lưng Bùi Nhiêu, áp tay phải lên trên bàn tay đang đặt lên lá chắn phòng hộ của Bùi Nhiêu, hắn nhắm mắt lại, trong không gian năm chiều, vô số xúc tu sức mạnh tinh thần mảnh phiếm lên ánh sáng xanh lam tản ra từ tay phải của Ellen, lẳng lặng bao cả lá chắn phòng hộ lại, thông qua thông cảm sau kết hợp, trong thoáng chốc Bùi Nhiêu cảm nhận được nhịp sống yếu ớt trong lá chắn phòng hộ từ xúc tu sức mạnh tinh thần. Bệ hạ, Bùi Nhiêu không thể tin nhìn Ellen, thốt lên, đây là... Là nó, Ellen nhắm mắt khóe miệng nhoẻn lên mỉm cười, cảm giác được không? Sức sống của nó rất mạnh, nếu không có gì bất ngờ hẳn cũng là một người dị năng. Bùi Nhiêu gật đầu liên tục cách lá chắn phòng hộ tầng tầng lớp lớp, anh có thể cảm nhận được bên trong có một sinh mệnh nhỏ bé đang nỗ lực lớn lên mạnh mẽ, đó là con của anh và Ellen, là minh chứng cho con đường họ đi qua, và còn là sự tiếp diễn cho sinh mệnh của họ. Vào thời khắc này Bùi Nhiêu mới cảm nhận được một cách trực quan, một sinh mệnh lại có thể đẹp đẽ sáng lạn đến thế. Một con rồng lớn dần dần xuất hiện trong phòng của trẻ con, chậm rãi vòng quanh lá chắn phòng hộ. Nó vẫn cần nghỉ ngơi, buổi tối chúng ta lại đến. Sau khi ở trong phòng trẻ con một lúc, Ellen cười đề nghị, tuy rằng thường xuyên tương tác với thai nhi sẽ tốt nhưng nó còn quá nhỏ, không cảm nhận được em. Ngoài miệng Bùi Nhiêu đồng ý, nhưng vẫn lưu luyến không muốn đi lắm, Ellen cười. Để thú lượng tử rồng của em bầu bạn với nó đi. Bùi Nhiêu ừ một tiếng, Ellen nâng tay sờ sờ đầu rồng, dẫn Bùi Nhiêu rời đi. Trong 8 tháng sau, bên này giao hết cho ông. Ra khỏi phòng, Ellen nói với bác sĩ Anmat, thụ thai một lần không dễ dàng, ta không hy vọng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì nữa. Thử qua 4 lần mới thụ thai thành công, suýt chút nữa Anmat còn bị đưa đến Tara làm nhân viên chữa bệnh, lần này tất nhiên còn căng thẳng hơn Ellen, ông trịnh trọng nói. Ngài yên tâm, mấy tháng sau tôi sẽ dốc hết toàn lực trông coi hoàng tử điện hạ của chúng ta, đảm bảo sẽ không xảy ra chút gì ngoài ý muốn. Ellen gật gật đầu, nói ẩn ý. Mấy ngày này chắc sẽ có vài người tò mò chạy đến hỏi ông, lúc trước thất bại 3 lần, tại sao lần này lại thành công đấy? Anmat sửng sốt trong thoáng chốc liền hiểu được, nghiêm mặt nói. Loại giải phẫu đơn giản này, lần thứ tư còn không thành công được mới là bất ngờ. Lúc trước điện hạ mới về chủ tinh, cách xa lâu ngày mới gặp lại bệ hạ, pheromone vẫn không quá ổn định, hiện giờ thân thể của điện hạ đã hoàn toàn. Góc truyện audio.com, điều dưỡng tốt thụ thai thành công là chuyện tất nhiên. Ellen hài lòng cười, xoay người rời đi cùng Bùi Nhiêu. Mấy đứa con tiếp theo sau khi trở lại phòng ngủ, Bùi Nhiêu nhỏ giọng nói, xin hãy để em thử xem sao, có lẽ thật sự là vì em mới về chủ tinh, có những thứ không ổn định. Đó là để lừa người khác, em coi là thật. Ellen bật cười, chỗ nào của em không ổn định, sợ rằng sức khỏe của em thật sự có vấn đề, lúc trước anh đã bảo Anmat kiểm tra cho em từ đầu đến chân rất nhiều lần, ngay cả dụng cụ cũng bị anh hạ lệnh đổi đi, căn bản không hề có vấn đề. Vừa bị anh dấu hiệu từ đầu đến chân, có thể có chỗ nào không ổn định. Ellen nhếch miệng trào ra một nụ cười xấu xa, được rồi, chẳng phải là chỉ rút đi chút máu của anh à. Không là anh cũng là em, đều như nhau. Bùi Nhiêu vội vàng thốt lên, sao có thể giống nhau. Em thà để bọn họ lấy đi máu của em gấp 10 lần cũng không muốn bọn họ. Bùi Nhiêu tự biết lỡ lời, câu tiếp theo không muốn nói nữa. Tuy rằng sớm biết thiếu tướng của hắn mọi chuyện đều cố chấp vì hắn, nhưng mỗi lần nhìn thấy anh làm ra chuyện điên rồ vì mình, Ellen vẫn sẽ rung động trong lòng, lúc trước mình gặp phải vận may gì, để Bùi Nhiêu vững dạ một lòng đến hiện giờ. Ellen nới lỏng cổ áo, tháo caravat bằng tơ lụa xuống, mỉm cười hỏi. Vẫn cảm thấy áy náy. Bùi Nhiêu khó hiểu, chỉ ngơ ngẩn gật đầu. Ellen vẫn luôn nhớ đến trận thân mật liên tiếp bị cắt ngang trước đó, bây giờ vừa đúng lúc dùng để rời đi sự chú ý của Bùi Nhiêu, hắn nở nụ cười, dùng giải lụa trong tay nhẹ nhàng bịt mắt của Bùi Nhiêu lại, cột một nút thắt không chặt không lỏng. Bệ hạ, Bùi Nhiêu hoang mang khẽ ngẩng đầu, làm sao vậy? Ellen mỉm cười, suỵt đừng nói chuyện, Ellen nâng cầm Bùi Nghiêu lên, dịu dàng hôn, bàn tay đỡ cầm của anh trượt xuống dưới, nhẹ nhàng cởi ra nút áo đầu tiên trên cổ áo sơ mi của anh. Bệ hạ, suỵt, Ellen cười quở trách đã nói không cho phép nói chuyện, phát ra tiếng nữa anh sẽ bịt miệng của em. Bùi Nghiêu đành phải ngậm chặt miệng, Ellen hơi lui ra sau một bước cứ như thế vừa thưởng thức vẻ mặt nhẫn nhịn của Bùi Nghiêu, vừa cởi áo sơ mi của Bùi Nghiêu xuống, tháo súng ngắn quang tử bên hông của anh xuống, tháo đai lưng bản rộng của anh ra, cởi quần quân trang của anh xuống. Mặt của Bùi Nghiêu hơi đỏ lên, Ellen mỉm cười nhìn anh, ngón tay thon dài chậm rãi vuốt ve vòng eo của anh, hắn nở nụ cười nói. Ngoan, tự mình cởi món cuối cùng xuống. Trên mặt Bùi Nghiêu lộ ra vẻ cực kỳ khó xử, anh mím môi, dáng vẻ giống như muốn nói, nhưng nhớ mệnh lệnh vừa nãy của Ellen nên không dám lên tiếng, Bùi Nghiêu hơi run tay, nghe lời cởi miếng vải cuối cùng trên người xuống. Cho dù nghe lời như vậy, khi cúi người còn bị Ellen ác ý khẽ sờ khẽ mông từ đằng sau, Bùi Nghiêu giống như bị điện giật, phát ra một tiếng cầu xin kiềm nén trong cổ họng, Ellen lại mắt điếc tai ngơ. Ellen đi đến phía sau Bùi Nghiêu, vuốt ve từ hõm nhỏ sau gáy của Bùi Nghiêu đến chiếc eo gầy săn chắc của anh, sau khi hơi quyến luyến tay của Ellen lại trượt xuống lần nữa, bắt đầu vuốt ve vỗ về. Đầu mày của Bùi Nghiêu ẩn nhẫn cau lại, cảm giác hai mắt bị che mất thật sự quá đáng sợ, sau khi thị giác bị lấy đi xúc giác nhạy bén lên gấp bội, âu yếm không quá khác so với bình thường bây giờ lại trở nên đáng sợ vô cùng, khoái cảm gấp bội vồ lấy anh, Bùi Nghiêu gần như không dám nghĩ đến dáng vẻ hiện giờ của mình, toàn thân trần trụi, chỉ có trên mắt bị một dải lụa che. Góc truyện audio.com, lại thân dưới nhất định cũng đã không biết xấu hổ mà dựng lên. Bùi Nghiêu thậm chí không dám chắc sau khi vào phòng cùng Ellen rốt cuộc đã kéo rèm cửa lại hay chưa, tuy thủy tinh trong phòng có tính chất đặc biệt từ bên ngoài căn bản nhìn không vào, nhưng ban ngày ban mặt làm loại chuyện này vẫn làm cho anh không có cách nào tiếp nhận được, còn có cửa nữa. Anh đi vào phòng sau Ellen một bước, anh không hề khóa cửa lại, nếu Edward hoặc là các quan theo hầu có việc gấp có thể đi thẳng vào phòng, Ellen không có mặt ở chủ tinh nhiều ngày, hiện giờ vừa mới về, bị chuyện gì đuổi đến tận đây cũng không hề kỳ lạ, hơn nữa Ellen từ nhỏ đã lớn lên trong cung điện, trước nay đều xem các quan theo hầu như gia thần, tắm rửa mặc quần áo đều được bọn họ phục vụ, bị nhìn thấy cũng không cảm thấy có gì, lát nữa nếu thật sự có người đi vào, Bùi Nghiêu còn không dám chắc Ellen có dừng lại hay không. Bệ hạ, cuối cùng Bùi Nghiêu nhịn không được trong giọng nói mang theo chút nức nở, xin ngài tha cho em đi. Ánh mắt Ellen nóng rực thấp giọng nói, biết mình sai rồi, Bùi Nghiêu ngẩn ra, gật đầu nói, em sai rồi, tha cho em đi, biết mình sai chỗ nào chưa? Ellen khẽ vuốt ve mắt của Bùi Nghiêu qua lớp giải lụa, khi cảm nhận được sự ẩm ướt trên giải lụa thì không khỏi mềm lòng, hỏi, lấy máu của em, lấy máu của anh, có khác nhau không? Lúc này Bùi Nghiêu mới phản ứng lại được Ellen đang trừng phạt mình vì câu nói ban nãy, nhất thời trong lòng vừa xấu hổ vừa ngọt ngào, anh nghẹn ngào lắc đầu. Không có, không có khác nhau. Lời còn chưa dứt Bùi Nghiêu đã ngã vào một cái ôm ấm áp. Uống chút nước, Ellen rót một tách hồng trà quan theo hầu mới đưa tới, ngồi đến bên giường cười hỏi, anh đút em. Cả người Bùi Nghiêu không có chút sức lực nào, nhưng vẫn miễn cưỡng ngồi dậy, Ellen tránh tay anh ra, để Bùi Nghiêu uống cạn cả tách trà từ trong tay hắn, Ellen lau bọt nước bên môi Bùi Nghiêu, hỏi. Muốn uống nữa không? Bùi Nghiêu lắc đầu, giọng của anh vẫn còn hơi khàn. Lúc nào rồi, sắp đến giờ cơm tối. Ellen đặt tách trà không sang một bên, đừng đi xuống, anh bảo bọn họ chọn những món em thích ăn đưa lên, có được không? Bùi Nghiêu tất nhiên bằng lòng nhận sự săn sóc của Ellen, gật đầu. Được, Ellen nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của anh thì thích trong lòng, ngồi về lại bên Bùi Nghiêu nhẹ nhàng vuốt ve sau thắt lưng cho anh, cười hỏi. Hôm nay mệt rồi, tại anh, ngài nhớ đến từng cảnh trước đó, mặt Bùi Nghiêu lại hơi tỏa nhiệt, anh rũ mắt nhỏ giọng nói, sau này ngài đừng như thế nữa. Như thế nào, sau khi ăn no một trận Ellen thỏa mãn đầy mặt cười nói, em nói ra cho tỉ mỉ, anh sẽ cố gắng tránh đi. Tất nhiên Bùi Nghiêu không nói ra khỏi miệng được loại chuyện đó, anh bất đắc dĩ nhìn Ellen một cái, Ellen cười rộ lên, nghiêng đầu qua hôn lên cổ của anh, Bùi Nghiêu chịu thua xin tha. Bệ hạ, sáng sớm mai còn phải đón tiếp phụ thân mẫu thân của em. Ellen cười buông Bùi Nghiêu ra, mà bên cổ của Bùi Nghiêu đã bị để lại một dấu hôn nho nhỏ. Ellen luôn dịu dàng với Bùi Nghiêu, lại quan tâm da mặt anh mỏng, rất hiếm khi để lại dấu hôn, nhưng hôm nay khác, có lẽ là tính chiếm hữu mạnh mẽ bẩm sinh đang quấy phá, có lẽ là dùng tâm cơ thành quen, Ellen nhìn dấu hôn rõ ràng nơi cổ của Bùi Nghiêu, nghĩ đến Bùi Toàn ngày mai sắp tới thì hài lòng vô cùng, cười đầy cưng chiều, hoàng hậu điện hạ, là ngài luôn làm anh kiềm lòng không đặng. Bùi Nghiêu giờ khóc giờ cười, học theo dáng vẻ của Ellen lúc trước kéo tay của Ellen qua cắn nhẹ một cái, Ellen. Góc truyện audio.com cười dịu dàng, được rồi không quậy nữa, anh bảo bọn họ đưa cơm tối lên nhé. Lăn qua lăn lại suốt nửa ngày Bùi Nghiêu cũng đã đói từ sớm, anh gật đầu, Ellen tự đi dặn dò. Gạch nối, ngọt ngào quá hu hu a, ngày mai cậu con dệt coi chừng biết tay ba vợ mặt cười, cách chương.